Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3406, chương 3408, Cửu Trọng Thiên bên trong gào thét. Hướng Diệp Chân kêu cứu, thỉnh cầu Diệp Chân xuất thủ tương trợ thời điểm, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trong lòng vẫn là có một tia khó chịu. Theo lý thuyết, Diệp Chân cùng hắn đều có địch nhân Trung Thiên Miếu. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thắng bại sắp đến, nên canh gác hỗ trợ. Chỉ cần không phải ngu xuẩn đến đỉnh, nên minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Diệp Chân hẳn là chủ động xuất thủ, mà không phải chờ hắn kêu cứu. Bất quá giờ này khắc này, sự tình khẩn cấp, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Lẽ ra, lấy Diệp Chân trước mắt tu vi, chớp mắt có thể đến. Thế nhưng là, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cầu cứu tiếng hô đã xuất. Có thể Diệp Chân lại không có bất kỳ bóng người nào. Ngược lại là Đại Chu Tổ Thần chân thân từ lạc ấp phóng lên tận trời. Ý muốn thẳng vào Cửu Trọng Thiên. Chính vào thời khắc nguy cấp, lạc ấp bên trong lưu qua mấy tên tạo hóa thần vương. Còn có lưu thủ tại Đông Trinh quân đại doanh 5 vị tạo hóa thần vương. Đều thu đến Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang mệnh lệnh, phóng tới Cửu Trọng Thiên. Một cây thanh trúc trượng từ thiên địa ở giữa nghiêng nghiêng mò xuống. Thông thiên triệt địa, ngăn lại như tinh thần vẫn lạc đồng dạng đập tới tổ thần núi. Cũng ngăn lại Đại Chu Tổ Thần chân thân, đạo đạo lục quang nhô ra. Càng đem lạc ấp bay ra 3 tên tạo hóa thần vương trực tiếp oanh thổ huyết bay ngược mà quay về. Xuất thủ, tự nhiên là Thiên Miếu Tam Đại Đạo Tổ một trong Xanh Lê Đạo Tổ. Bất quá, Đông Trinh quân đại doanh 5 vị tạo hóa thần vương, lại là trong nháy mắt liền xông vào Cửu Trọng Thiên bên trong. Trận chiến này, nghi tốc chiến tốc thắng, này 3 vị thiên đạo hạt giống. Cũng tham chiến đi, người nào đến chấp bảng phong thần, chiến hậu lại tranh, Lôi Ngục Đạo Tổ đột nhiên đề nghị. Đương nhiên, thanh âm này chỉ có 3 vị đạo tổ có thể nghe được. Đề nghị này, lập tức liền thu hoạch được Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ đồng ý. Cũng ngay đầu tiên hạ đạt pháp chỉ, trước đây đã sớm chờ tại Cửu Trọng Thiên Thiên Miếu 3 Đại Thánh Địa Nhật Nguyệt Thiên Khôi. Lôi Ngục Sơn Sơn Chủ, Thanh Lê Phong Phong Chủ, đột nhiên tiếp vào pháp chỉ, liền cùng nhau từ Cửu Trọng Thiên hiện ra thân hình, quanh thân hiệu nghiệm phun nhưng, linh bảo hiển hiện, dây lát đất gia nhập chiến đoàn. 3 vị này, chính là 3 vị đạo tổ rất sớm đã tuyển định thiên đạo hạt giống. Thiên Miếu 3 nhà bên trong, người nào đến chấp bảng phong thần. Khi từ cái này trong 3 người quyết ra, 3 vị đạo tổ đã sớm trợ lực cái này 3 đại thánh địa chi chủ. Tại nửa năm trước liền đem tu vi đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh. Thời gian nửa năm, tuy nhiên không dài, nhưng cũng đã có thể cho lấy gặp chạm cầm đầu 3 đại thánh địa chi chủ triệt để vững chắc sau khi đột phá cảnh giới, chính thức có được tạo hóa thần quân sơ kỳ thực lực cùng chiến lực. Nói cách khác, lấy gặp chạm cầm đầu 3 đại thánh địa chi chủ trong chớp mắt tham chiến, liền đại biểu cho Thiên Miếu có 3 vị tạo hóa thần quân lại gia nhập quyết chiến. Ban đầu, chư tộc liên minh cùng trời miếu cao thủ ra hết phía dưới. Đại Chu liền đã ở thế yếu, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống, chờ đợi biến số. Có thể gặp chạm cầm đầu Thiên Miếu 3 đại thánh địa chi chủ cầm đầu 3 vị tạo hóa thần quân ra. Nhập đại chiến, thắng bại thiên bình, trong chớp mắt liền hướng lên trời miếu gia tăng mãnh liệt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có vài vị Đại Chu tạo hóa thần vương vẫn lạc tại chỗ. Giữa thiên địa mưa máu như thác nước, mà theo Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trọng thương thổ huyết. Ban đầu lập trường đung đưa không ngừng này bộ phận tổ thần điện các tế tử. Trong chớp mắt liền vô cùng kiên định đứng ở Đông Dương Ti Thần sau lưng. Phong thần tế đàn bên ngoài thủ hộ đại trận, trong chớp mắt liền bày biện ra sụp đổ trạng thái. Gặp Trạm cầm đầu ba vị tạo hóa thần quân, tựa như là giết vào Đại Chu trận doanh dao nhọn một dạng. Đâm Đại Chu trận doanh khắp nơi trọng thương tan tác. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ đánh bất ngờ phía dưới, đang cùng Thanh Nguyên thần quân đại chiến Vương Mãnh tại chỗ trọng thương. Thanh Lê Phong phong chủ làm theo dây dưa Trương Tuần, nhượng Vu Trọng Văn một mình đối mặt Long Tổ Ngao Giáp. Sinh tử một đường, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ cùng Thanh Lê Phong phong chủ đều các chọn một đối thủ. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp Trạm tự nhiên cũng ít không. Mà lại, hôm nay một trận chiến này, mặc dù là tham chiến, nhưng trình độ nào đó cũng có khảo giác chi ý. Tuy nhiên chấp bảng phong thần còn cần cái khác phương thức quyết ra. Nhưng là lập công khác biệt người thắng, tương lai chấp bảng phong thần khả năng phi thường lớn. Cũng bởi vậy, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp Trạm, cho tự mình lựa chọn một cái không bình thường có giá trị đối thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ đang cùng Lôi Ngục Đạo Tổ gần như phân thân đồng dạng chứng đạo chi bảo Lôi Truy. Chiến đấu, bởi vì yêu tộc xuất thân, thiên nhiên bị Lôi Ngục Đạo Tổ khắc chế nguyên nhân. Lúc này cái này Lục Man Ca phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ, dù là tay cầm tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên, cũng ứng phó hết sức gian nan. Lời nói còn nói bởi vì đến, cũng chính là bởi vì là Lục Man Ca phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ cầm trong tay chiêu yêu phiên, ngăn lại Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Truy. Bằng không, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang bị hai đại đạo tổ toàn lực vây công phía dưới, giờ phút này đã giữ nhiều lành ít, cũng chính là bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ tình cảnh có phần hơi. Vì nhanh chóng kiến công, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp Trạm dây lát đất liền tránh về Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Lúc này trên chiến trường khí tức cực kỳ hỗn loạn, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn lại bị Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Truy toàn diện áp chế. Căn bản không có chú ý tới gặp Trạm vị này tạo hóa thần quân đánh lén. Trong chớp mắt thảm hô ra tiếng, Thái Dương chân hỏa trong chớp mắt đánh trúng Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Bị thương phía dưới, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn lại bị Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Truy chỗ oanh trúng. Liên tục bị thương phía dưới, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn thân thể tại chỗ vỡ vụn. Chỉ có thần nguyên bị chiêu yêu phiên chỗ bảo vệ. Một màn này, vô luận là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, vẫn là kỳ thể Lục Man Ca, đều không kịp cứu viện. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang bị thương nặng phía trước, giờ này khắc này dù là toàn lực thôi động Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính, vẫn như cũ ngăn không được Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ hợp lực vây công. Tựa như là ngày đó hai vị này đạo tổ đột kích Diệp Chân Nhất. Vừa mới đột phá Diệp Chân cũng không chịu nổi, chỉ có thể mượn huyễn pháp giấu giếm được hai vị đạo tổ bỏ chạy. Thế nhưng là, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang không có Diệp Chân chuyện này. Giờ này khắc này, càng không thể cũng vô pháp bỏ chạy, không ngừng bị thương thổ huyết phía dưới, miễn cưỡng tự vệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ lâm vào hiểm cảnh. Lục Man Ca cùng Ngũ Lôi thần quân đại chiến trong là chiếm thượng phong, nhưng là thời khắc mấu chốt, lại bị Ngũ Lôi thần quân liều mạng thụ thương ngăn chặn. Không rảnh nghĩ cách cứu viện phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mà giờ này khắc này, Lục Man Ca phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn tại Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp Trạm vây công phía dưới, vẫn lạc tại tức. Mà một khi Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn vẫn lạc, Lôi Ngục Đạo Tổ lực lượng liền có thể toàn lực đối phó Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Đến lúc đó, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Lục Man Ca triệt để tức giận, nàng phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn lạc, cũng chính là nàng tổn thất cự đại mà thôi. Nhưng nếu là Cơ Bang vẫn lạc, cái kia chính là nàng gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cơ bang, không chỉ có riêng là Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ, càng là Lục Man Ca trượng phu, làm bạn vô số năm phu thê. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Cơ bang chết đi như thế. Chỉ là trong lúc cấp thiết, Lục Man Ca cũng không cách nào. Giờ này khắc này, thực lực quyết định hết thảy. Lục Man Ca lo lắng nhìn về phía ma tộc Vạn Thánh Thành phương hướng. Vì cái gì trưởng giáo sư đệ Diệp Chân vẫn chưa tới? Ma tộc thủy tổ ma thần đều bị trưởng giáo sư đệ diệt. Ma tộc hẳn là không người có thể ràng buộc ở Diệp Chân mới đúng. Thế nhưng là trưởng giáo sư đệ Diệp Chân vì cái gì còn chưa tới? Một trận chiến này, nếu là trưởng giáo sư đệ Diệp thật có thể tham chiến, tình hình kia lại rất khác nhau. Tâm niệm chạy bằng điện ở giữa, Lục Man Ca đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp bóp nát trước đây tại Ngũ Tiên Tông sư huynh đệ gặp mặt nhận nhau lúc Diệp Chân giao cho nàng linh phù. Linh phù vừa vỡ, vô luận Diệp Chân ở nơi nào đều sẽ cảm ứng được. Đồng thời, linh phù vừa vỡ liền đại biểu cho Lục Man Ca gặp nạn, là tại trong lúc nguy cấp hướng về Diệp Chân cầu cứu. Ngay tại Lục Man Ca bóp nát linh phù nháy mắt, theo ma tộc đại tiên tri chín nói tiến vào ma tộc bí tàng bên trong, đang dùng cực kỳ nhanh chóng độ đọc qua bí tàng Diệp Chân, đột nhiên thần sắc biến đổi. Sư tỷ Lục Man Ca vậy mà bóp nát hắn cho khẩn cấp linh phù. Lấy sư tỷ Lục Man Ca tính cách, không đến vô cùng khẩn cấp là sẽ không như thế làm. Khẳng định là cửu trọng thiên bên trong xem hà đài chi chiến phát sinh cự biến cố lớn. Mà giờ này khắc này, Diệp Chân đi theo ma tộc đại tiên tri chín nói tiến vào ma tộc bí tàng tiểu thế giới. Bất quá 3-4 hô hấp mà thôi, ma tộc bí tàng tiểu thế giới lại là tự thành một giới. Diệp Chân mặc dù có được đạo tổ cấp thực lực, cũng vô pháp vượt giới cảm ứng được cửu trọng thiên nội tình hình. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân nhất tay áo quét đi ma tộc bí tàng. Tại chín nói ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Chân giây lát đất biến mất. Mà cũng liền tại Lục Man Ca bóp nát linh phù cầu viện đồng thời, cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ đột ngột đất tại cửu trọng thiên vang vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,